Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, bỏ chạy. Nổ tung trùng kích lực tàn sát bừa bãi, cô bé kia tránh rồi mấy cái mạch sung bom, sau đó làm Diệp Sát không ngừng phát xạ mạch sung bom sau. Nàng rất nhanh phát hiện mình tránh không khỏi rồi, mạch sung bom hiện đầy rồi bốn phía. Mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng liên tục nổ tung, hình thành liên miên trùng kích lực căn bản tránh cũng không thể tránh. Nữ hài lần nữa bị xung kích lực cho đụng bay ra ngoài. Liên tục lăn lộn lấy đánh tới mặt bên hàng rào, cắn răng từ dưới đất đứng lên sau. Nữ hài nhanh chóng phủi rồi một mắt, trực tiếp một cái xoay người, từ đường dây cầu trên nhảy xuống. Diệp Sát nhíu mày, lập tức đạp ra một cước quỷ ảnh bộ đuổi theo, trong nháy mắt đi đến đường dây cầu biên giới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát nghe được rồi, long, long, tiếp vang, tranh thủ hướng về phía sau càng mở. Ầm ầm một tiếng, đường dây cầu hơi nghiêng nứt ra vô số vết nứt, sau đó đổ sụp rồi xuống dưới, vô số đá vụn hướng về dưới phương rơi xuống. Đồng thời, to lớn bảy màu thủy tinh từ phía dưới đâm tới, cao ngất mà lên, cũng chính bởi vì này đồ vật đụng nát đường dây cầu, Diệp Sát lần nữa tới đến biên giới, dẫm lên bảy màu thủy tinh nhảy đến phía dưới, mặt đất lít nhà lít nhít mọc ra rồi rất nhiều bảy màu thủy tinh, bao trùm rồi một mảng lớn địa phương che đậy tầm mắt. Diệp Sát nhanh chóng đi ra ngoài sau. Đã mất đi rồi cô bé kia bóng dáng. Diệp Sát mắt nhìn kia bảy màu thủy tinh nỉ non nói: lấy cái gì gặp quỷ năng lực? Diệp Sát trầm ngâm một hồi, lấy điện thoại ra liên hệ lão bản nương. Huy, điện thoại kết nối sau. Lão bản nương âm thanh truyền đến nói: người mới đến Ân Huệ Bình Nguyên không lâu à? Cái này cần lấy trợ giúp rồi. Nói một chút, là cần lấy vận chuyển đồ vật, vẫn là đưa lên vật tư? Diệp Sát nói: đều không cần lấy, ta nghĩ biết rõ này một trạm có cái nào nhân viên phục vụ xuống tới rồi. Lão bản nương nói: vì cái gì hỏi cái này? Diệp Sát nói: chính là nghĩ biết rõ dưới ta không có ý định làm cái gì, đây tại ta trong vòng quyền hạn a. Ngươi hoàn toàn chính xác có thể hỏi đến. Lão bản nương nói: hết thảy 6 cái, phân biệt là Tàng Vũ, Diệp Nguyệt, Phì Long, Khải Gia, Lescott cùng Son. Diệp Sát lần nữa rơi vào suy nghĩ. Tàng Vũ trước mắt là Samu nhân viên phục vụ, Diệp Nguyệt cùng Phì Long là chính mình nhân viên phục vụ, Khải Gia là Cam Lâm nhân viên phục vụ, mà Son là độc lập nhân viên phục vụ. Hơn nữa, còn là thời kỳ thứ nhất nhân viên phục vụ, cũng là trước mắt cùng tử vong chi nhận Carrera cùng một chỗ. Còn sót lại hai cái thời kỳ thứ nhất nhân viên phục vụ. Về phần Lescott, Diệp Sát chưa nghe nói qua. Đại khái là mới nhân viên phục vụ. Nhưng Lescott danh tự đến xem, có lẽ không có khả năng là cái nữ sinh. Diệp Sát có chút buồn bực. Từ tình huống trước mắt đến xem, căn bản không có lẫn nhau tranh đấu ý nghĩa. Tại Diệp Sát lựa chọn dừng tay dưới tình huống đối phương như cũ còn công kích, Diệp Sát chỉ có thể nghĩ đến lẫn nhau có thù hoặc là có gút mắc. Nhưng xem ra đến bây giờ, 5 cái nhân viên phục vụ Diệp Sát đều nhận biết, thừa xuống một cái không rõ ràng tình huống, từ tên trên nhìn cũng không giống. Đã nhưng như thế, như vậy vì cái gì đây? Huy, Huy, lúc này lão bản nương gào thét hai tiếng nói: còn có những vấn đề khác sao? Người nơi đó tựa hồ có nhất định từ trường quấy nhiễu, thông tin tín hiệu phi thường không ổn định. Vậy trước tiên như vậy đi. Diệp Sát nói: tạm thời không có cái khác sự tình muốn hỏi. Treo rồi. Diệp Sát cúp điện thoại, nhìn lấy phía sau cao chót vót bảy màu thủy tinh. Bỗng nhiên, Diệp Sát trong đầu linh quang lóe lên, này đồ vật không phải là dị biến thủy tinh à? Được rồi, làm sao có thể? Diệp Sát Đong đưa dưới đầu nói, một cái là bức xạ hạt nhân dị biến ra đến đồ vật. Một cái có lẽ là dùng năng lực chế tạo ra. Diệp Sát cũng không cho rằng dị biến thủy tinh là người. Vì chế tạo ra đồ vật, bởi vì trong nhiệm vụ cho bên trong nói rõ rất rõ ràng. Dị biến thủy tinh là bức xạ hạt nhân đưa đến. Nhưng là, Diệp Sát bản năng vẫn là cầm ra kiểm chắc dị biến thủy tinh trang bị nhìn lướt qua. Lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không thể nào, Diệp Sát không thể tin tưởng nhìn lấy kiểm chắc trang bị màn hình. Vật chất quét hình, thành công. Vật chất kiểm chắc, thành công. Chỉ số, 1.11. Phẩm chất, cực thấp kia trang bị trên vậy mà thật hiện ra số liệu. Có thể vật chất quét hình thành công, đồng thời vật chất kiểm chắc thành công. Vậy đại biểu trước mắt 7 màu thủy tinh thật là dị biến thủy tinh. Nhưng là, chỉ số phi thường thấp. Diệp Sát cũng không rõ lắm cái này chỉ số là thế nào kế tính ra. Nhưng phía sau có trực tiếp phẩm chất phán định, biểu hiện là cực thấp. Loại này dị biến thủy tinh là không có giá trị, đặc biệt là cái đầu lớn như vậy. Phẩm chất thấp như vậy, trực tiếp mang đi à, quá lớn căn bản là không có cách di động, nhưng đập nát nói, khả năng chỉ số vẫn phải giảm xuống, thậm chí sẽ hạ thấp kiểm chắc không ra, thậm chí hoàn toàn không có giá trị cấp độ. Bất quá, Diệp Sát càng hiếu kỳ hơn là này 7 màu thủy tinh có lẽ lúc trước cô bé kia làm ra. Đã nhưng như thế, tại sao có dị biến thủy tinh? Này căn bản không hợp lý a. Diệp Sát suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có sở lấy đầu mối gì, chỉ có thể như vậy coi như thôi, chỉ là có chút hối hận, sớm biết rõ có lẽ để thi hoa từ đất đáy đuổi kịp đi. Diệp Sát có chủng cảm giác, cô bé kia khả năng không phải sứ đồ đi lại, cũng không phải tử vong đoàn tàu trên người, mà lại nghĩ muốn tại này chuyến nhiệm vụ bên trong mò được đầy đủ chỗ tốt. Tên nữ hài kia có lẽ sẽ là mấu chốt. Diệp Sát nghĩ được như vậy, không khỏi cười rộ lên nói. Sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ đi lên. Diệp Sát khoát khoát tay, kêu gọi nhỏ Miasis cùng Acon từ đường dây cầu trên nhảy xuống. Sau đó mở ra địa đồ phân biệt một chút phương hướng. Tiếp tục đi tới. Ân Huệ Bình Nguyên nhà máy năng lượng nguyên tử thuộc về đất liền nhà máy năng lượng nguyên tử. Cũng không gần biển, nhưng bốn phía cũng không phải là không có lạnh nguyên. Nhà máy năng lượng nguyên tử một mặt lâm núi, hai mặt là bình nguyên. Mà tại nhà máy năng lượng nguyên tử phía sau lại có một đầu sông lớn. Trước mắt Diệp Sát vị trí tại sông Thượng Du vị trí. Chỉ cần tìm được đầu kia dòng sông. Đi qua một cái đập nước đến nơi dòng sông trung đoạn về sau. Liền có thể tìm tới nhà máy năng lượng nguyên tử chỗ này rồi. Đại khái đi rồi nửa giờ. Diệp Sát còn không nhìn thấy dòng sông. Ngược lại là thấy được rồi một tràng phòng ở. Nhà kia lẻ loi trơ trọi ở vào đường cái không xa. Là hai tràng gạch xây tảng đá phòng. Cảm giác giống như là cái gì gác đêm chỗ của người ở. Diệp Sát chậm rãi dựa sát vào, tiếp cận đến phòng bên trên, sau đó đưa tay đem cửa kéo ra. Sau đó, trong nháy mắt đó, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được không ổn, bởi vì tại cửa kéo ra trong nháy mắt, Diệp Sát mơ hồ nghe được rồi cửa hậu chuyển tới kéo cái chốt âm thanh. Đáng chết, Diệp Sát đã đoán được rồi cửa sau có cái gì đồ vật. Lập tức hướng về phía sau nhảy ra. Ầm ầm, tại Diệp Sát làm ra phản ứng trong nháy mắt, cửa sau đột nhiên truyền đến tiếng nổ, tiếp lấy ngọn lửa giải khai cửa lớn, đem kia phiến cửa lớn bị hất bay ra đến, hung hăng nện trúng mặt đất, Diệp Sát nằm nhoài đất trên, phía sau nóng hổi, ngược lại là trốn đủ đúng lúc, cũng không nhận được bao lớn tác động đến, một lát sau, ngọn lửa cùng khói đen tán hết. Diệp Sát đứng dậy, đi đến kia tràng phòng bên trên, khung cửa đã bị tạc nát, nhưng Diệp Sát thấy được rồi mặt bên buộc lấy mấy cây cháy đen tạm xoay cong biến hình dây kẽm.